Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, một sóng vừa bình một sóng lại lên. Ngươi làm sao có ngồi chăng cỗ máy thời gian tới? Trạng thái thân thể không phải rất tốt Bulma. Thế giới song song Bulma lo lắng hướng Bulma hỏi thăm tình huống. Bulma nhìn xem một chính mình khác, trầm mặc một hồi, sau đó đem tự mình biết sự tình nói ra. Khi biết được Trăng đã bị một cái gọi xeo quái vật giết chết lúc, Bulma lộ ra bi thương biểu lộ, sau đó chịu không được đả kích hôn mê bất tỉnh. Quy tiên nhân cùng thần mèo Karin thấy thế, vội vàng để U Long chiếu cố Bulma. Thì ra là như vậy, Trăng nguyên lai đã hy sinh. Quy tiên nhân một mặt bi phẫn, chống đỡ mộc trượng tay khẽ run. Các ngươi có thể đi tìm Dragon Ball à? Dragon Ball có thể phục sinh tất cả mọi người. Thần mèo Karin chán nản nói. Vô dụng, thiên thần cùng Piccolo biến mất về sau, địa cầu Dragon Ball liền đã không có. Namek Tinh Dragon Ball đâu? Chúng ta không biết mới Namek Tinh vị trí. Mấy đầu đường đều bị phá hỏng. Bulma không khỏi trầm mặc. Cái này thế giới song song thật đúng là rất bi thảm. Bởi vì không có cái mới mặc cho thiên thần, bọn hắn liền liên hệ âm phủ Diêm Vương cùng Bắc Kaio đều làm không được. Các ngươi nói, nếu như ta đem ta cái thế giới kia Dragon Ball mang tới, có thể hay không ở chỗ này sử dụng a? Bulma thong thả một câu để quy tiên nhân bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Đúng a, coi như không chiếm được thế giới này Dragon Ball, bọn hắn còn có thể đi thế giới song song tìm. Bulma, cái thế giới kia Dragon Ball còn không có biến mất, thực sự không được đem lão thiên thần cùng một chỗ mang tới, tuyệt đối có thể phục sinh trên địa cầu tất cả mọi người. Nghĩ như vậy, quy tiên nhân bọn người đột nhiên hưng phấn lên. Lúc này Bulma đã tỉnh lại, tại U Long nâng đỡ đi tới, thần tình kích động nói, khẳng định có thể, tất cả mọi người còn có hy vọng phục sinh. Lúc đầu Trăng giết chết Android sau chuẩn bị đi trở về báo tin, có lẽ liền có tìm kiếm Dragon Ball ý nghĩ. Lập tức Bulma nhăn nhăn lông mày, chỉ là cỗ máy thời gian mỗi lần thêm chú xong nguồn năng lượng sau chỉ có thể đi tới đi lui thế giới song song một lần. Hiện tại cỗ máy thời gian nguồn năng lượng đã hao hết. Điều phối năng lượng cần thời gian 3 năm. Muốn thời gian dài như vậy, 3 năm là ít nhất. Bulma trợn tròn mắt, thời gian 3 năm nàng có thể đợi không được. Trong lòng không khỏi âm thầm ảo não. Lúc đầu chính mình không nên tùy tiện ấn loạn cỗ máy thời gian phía trên cái nút. Hiu, một trận Zero. Một đạo hoàn mỹ thân ảnh xuất hiện tại Quy Tiên ốc phụ cận. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem trên đảo tất cả mọi người, mở miệng nói, Bulma, ngươi làm sao có ở cái thế giới này? Bulma nghe vậy, thấy rõ ràng thân phận của người đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mục Dương thúc thúc, Quy Tiên nhân, thần mèo Karin cùng Bulma gặp Bulma nhận biết người trước mắt, âm thầm buông xuống đề phòng. Bulma hỏi, hắn là ai? Ngươi gọi thế nào thúc thúc hắn? Mục Dương thúc thúc là ta cái thế giới kia võ đạo chi thần, mấy lần cứu vãn địa cầu, ngay cả cái kia xeo đều bị Mục Dương thúc thúc dễ như trở bàn tay bắt được xong. Bulma mỉm cười, hướng tất cả mọi người long trọng giới thiệu thân phận của Mục Dương. Khi biết đối phương là một cái thế giới khác số 1 số 2 cường giả lúc, Quy Tiên Nhân cùng thần mèo Karin mặt lộ kinh ngạc, cẩn thận dò xét Mục Dương nhưng không có tại trên người đối phương nhìn ra một chút xíu võ công vết tích, hành vi cử chỉ ngược lại cực kỳ giống người bình thường. Lúc này sắc mặt run lên, đây mới thực là phản pháp quy chân a. Cao thủ song phương chênh lệch quá nhiều lần nguyên, thần mèo Karin bọn người căn bản nhìn không thấu Mục Dương khí tức trên thân. Bulma, không phải để ngươi nghiên cứu cỗ máy thời gian thời điểm cẩn thận một chút sao? Nếu như không phải ta vừa lúc tới lời nói, ngươi thật muốn tại thế giới này dừng lại 3 năm. Bulma hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Mục Dương thúc thúc, ta dự định mượn dùng chúng ta nơi đó Dragon Ball. Mục Dương nhìn xem tất cả mọi người, lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Ta mang các ngươi trực tiếp đi tìm thế giới này Namek Tinh. Thật sao? Thần mèo Karin bọn người ngu ngơ xuống, không khỏi mừng rỡ. Kia là tự nhiên, đã chính mình cũng ở chỗ này. Chỗ đó còn cần trở lại nguyên thế giới tìm kiếm Dragon Ball. Mục Dương lúc này liền mang theo thần mèo Karin cùng một chỗ tìm kiếm thế giới này Namek Tinh. Bởi vì không rõ ràng mới Namek Tinh vị trí, Mục Dương còn đặc biệt đi một chuyến Bắc Kaio Tinh. Bắc Kaio xem xét Mục Dương cao như vậy các loại thần linh giáng lâm, lập tức hấp tấp nói ra mới Namek Tinh vị trí. Điều này cũng làm cho Mục Dương lần đầu lĩnh hội có cao cấp thần linh, thứ nguyên diệu dụng. Mới Namek Tinh bên trên người Namek nghe xong là địa cầu bên kia xảy ra sự tình. Tân nhiệm đại trưởng lão Mori rất sảng khoái liền đem Dragon Ball đem ra. Trên địa cầu đám người chỉ chờ mười mấy phút, thần kỳ một màn liền phát sinh. Đầu tiên là trên địa cầu tất cả vỡ vụn thành phố cùng phế tích tất cả đều khôi phục được mấy chục năm trước bộ dáng. Ngay sau đó tất cả bởi vì Android mà chết đi người thân thể tất cả đều khôi phục lại. Lại qua vài giây đồng hồ, tất cả mọi người số phục sinh. Bởi vì mới Namek Tinh Dragon Ball tại tân nhiệm đại trưởng lão kế nhiệm đằng sau lần nữa tiến hành quá điều chỉnh, cho nên có thể lập tức phục sinh rất nhiều người. Ba cái nguyện vọng xuống, âm phủ vô số linh hồn, mặc kệ là tại địa ngục vẫn là thiên quốc, chỉ cần bởi vì Android mà chết đồng thời không có chuyển thế người tất cả đều sống lại. A, đây là thế nào? Thiên thần hiển linh, phục sinh người mang theo âm phủ ký ức, cho nên rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà những cái kia nguyên bản ngay tại trên địa cầu kéo dài hơi tàn mấy chục năm người, đột nhiên trông thấy địa cầu đại biến bộ dáng, khôi phục được tai nạn trước đó, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Thiên giới thần điện, lão thiên thần chống quải trượng ngơ ngác nhìn xem hạ giới, khóe miệng toát ra dáng tươi cười. Mà tại năm đó cùng Android chiến đấu các nơi trong chiến trường, Vegeta, Piccolo, Krillin, Tiên Xin Han bọn người phục sinh, chúng ta thế mà sống lại. Chỉ có Goku còn tại thiên quốc đợi. Dragon Ball các chiến sĩ từng cái lần lượt tỉnh lại, chỉ có bởi vì bệnh tim qua đời Son Goku không có phục sinh. Tây Đô một lối đi trong ngõ nhỏ, lưng cõng một thanh bảo kiếm trăng từ dưới đất bò dậy. Ta lại sống lại, quá tốt rồi. Địa cầu rốt cuộc khôi phục hòa bình. Mục Dương tiên sinh, Bulma, cảm ơn các ngươi. Quy Thiên Nhân bọn người khóc ròng ròng. Trải qua mấy chục năm tai nạn, bọn hắn càng thêm biết hòa bình đáng ngưỡng mộ. Mục Dương mỉm cười gật đầu, nhưng không có giành công tự ngạo. Ngay tại trang bọn hắn vui mừng khôn xiết chúc mừng tai nạn đi qua thời điểm, xa xôi một cái nào đó không gian bên trong, một cái hình thoi tinh thể phiêu phù ở thật lớn trong thần giới. Một cái tóc bạc ngụy nương cầm trong tay quyền trượng, một tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi qua từng khối lơ lửng giữa không trung phiến đá. Nếu như Mục Dương ở đây, liền sẽ phát hiện cái này người mặc màu đỏ thẫm thần bào người chính là thứ bảy vũ trụ thiên sứ Whis. Whis dọc theo xoay quanh cổ thụ nhánh cây tiến lên, đi vào thần miếu chỗ sâu nhất. Beerus đại nhân, người thiết định bom đồng hồ báo thức đã khởi động nhiều năm, lại không tỉnh lại lời nói, ta cần phải vận dụng cái khác thủ đoạn. Một trận tiếng sột soạt vang động, thần hủy diệt Beerus mặc đồ ngủ từ trong ổ đứng lên, lười nhác nhắm mắt lại đi xuống cầu thang, sau đó một cước đạp hụt, trực tiếp rớt xuống. Trong nhà ăn, Beerus miệng lớn ăn Whis chuẩn bị bánh ngọt, ăn uống no đủ về sau, dùng cây tăm chọn hàm răng, hỏi, Whis ngươi gọi ta có chuyện gì? Beerus đại nhân, ngươi so dự định thời gian ngủ nhiều 12 năm, cho nên đọng lại rất nhiều công việc. Beerus chọn cây tam, lần này cần hủy diệt nào tinh cầu? Whis tra duyệt thần trượng thủy tinh cầu, nói, tổng cộng có 39 hành tinh cần hủy diệt. Đầu tiên từ một viên gọi địa cầu tinh cầu bắt đầu. Cái tinh cầu kia tại hơn 20 năm trước bởi vì nhân loại sự ngu xuẩn của mình mà chế tạo ra. Đáng sợ quái vật, phía trên sinh mệnh 10 không còn một. Như thế tinh cầu trực tiếp hủy diệt tốt rồi. Thần hủy, diệt Beerus hoàn toàn thất vọng. A, trên địa cầu người thế mà sống lại. Tựa như là dùng Namek tinh Dragon Ball. Hừ, cái này thế nhưng là vi phạm vũ trụ quy tắc sự tình. Dragon Ball chỉ có người Namek có thể sử dụng, người địa cầu không nên phục sinh, như vậy thì trước từ địa cầu bắt đầu tốt rồi. Thần hủy diệt Beerus sắc mặt lạnh lùng, một đôi tròng mắt màu vàng óng không có một chút tình cảm. Với hắn mà nói, hủy diệt tinh cầu chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Whis cười nhạt khom người, vậy chúng ta liền đi địa cầu đi. Ước chừng cần 40 phút. Ta nói Whis, không gian của ngươi Nazi có thể cải tiến một cái. Khoảng cách ngắn như vậy đều cần thời gian dài như vậy. Beerus đại nhân, ngươi liền đem liền một điểm đi. Whis mỉm cười, thần trượng trong hư không điểm nhẹ hai lần. Hưu một cái hào quang 7 màu bao phủ hai người. Sau đó nhanh chóng hướng phía địa cầu chuyển di mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.